Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 530, chương 530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con búp bê trực tiếp bị gắp trúng rồi. Mạc Tiểu Bắc lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật sự định, thật sự có thể gắp được rồi. Hừm, như này thì được rồi. Tiêu Khôn Hoàng nhìn xuống con trai mình mặt mũi đang đỏ bừng vì phấn khích trong vòng tay của mình. Thì xoa đầu con trai mình. Và bây giờ nó đã làm tốt rồi. Thằng bé vụng về lại kiêu ngạo này. Mạc Tiểu Bắc hạ lưng lấy ra con búp bê. Trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Chu cái miệng nhỏ nhắn. Bố vẫn là lợi hại hơn. Điều đó là tất nhiên. Tiêu Khôn Hoàng giơ tay ôm lấy con trai vào lòng. Hiện tại vui vẻ rồi. Vâng, hài lòng rồi. Mạc Tiểu Bắc kiêu ngạo cầm lấy con búp bê. Sau đó nói, đây không phải là sức mạnh thực sự của con. Tính cách kiêu ngạo và cương quyết của đứa con trai này giống hệt anh. Mạnh mẽ, lòng tự trọng vô cùng lớn. Tiêu Khôn Hoàng ôm con trai quay lại bên cạnh Thi Nhân. Đây rồi, chúng ta cũng bắt được một con này. Mạc Tiểu Bắc ngồi trên cánh tay người đàn ông, cầm con búp bê trong tay. Đôi mắt sáng ngời, đôi chân nhỏ đang không ngừng đung đưa vui vẻ. Không còn vẻ kiêu ngạo nữa, mà ngoan ngoãn tựa vào trong vòng tay của Tiêu Khôn Hoàng. Lộ ra vẻ mặt của một đứa trẻ. Thi Nhân nhìn Mạc Tiểu Bắc, thật ngạc nhiên. Mẹ biết con trai mình sẽ gắp được mà. Điều đó là tất nhiên rồi. Mạc Tiểu Bắc cầm con búp bê, lúng túng nhìn Tiêu Khôn Hoàng. Hừm, cho bố đấy. Cho bố sao? Tiêu Khôn Hoàng nhìn cậu con trai lớn đang khó xử. Anh nhận lấy quà. Thôi, bố muốn nó. Con cho bố cầm cái này nhé. Được à? Mạc Tiểu Bắc lắc bàn chân nhỏ của mình. Có nghĩa là thằng bé đang muốn đi xuống. Tiêu Khôn Hoàng cúi người đặt con trai xuống. Con vào chơi đi. Mạc Tiểu Bắc cầm lấy con búp bê của mình. Nhanh chóng chạy tới chỗ em trai và em gái. Em nhìn xem, anh cũng bắt được này. Anh trai thật lợi hại mà. Ba đứa trẻ lại cùng nhau thảo luận về vấn đề gắp con búp bê. Thi Nhân nhìn bộ dạng vui vẻ của Mạc Tiểu Bắc. Cô ta liếc nhìn Tiêu Khôn Hoàng. Đúng vậy, thật là giỏi. Tất nhiên, Tiêu Khôn Hoàng nắm tay cô. Em có muốn thử không? Em vừa mới nói. Tại sao bộ máy gắp thú của gia đình mình lại khó như vậy? Thi Nhân đứng trước máy vuốt và tự mình làm thử. Khó gần như ở trung tâm mua sắm bên ngoài. Tiêu Khôn Hoàng đứng sau ôm người cô vào lòng. Nếu quá đơn giản, niềm vui bắt được búp bê sẽ không còn nữa. Đúng không? Khó khăn càng nhiều, cuối cùng bạn sẽ càng dễ bắt được niềm vui. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông phát ra. Nắm lấy tay cô, di chuyển bàn phím của máy gắp thú một chút. Hai người chăm chú nhìn chiếc máy vuốt, nhưng không thành công rồi. Thi Nhân dậm chân, suýt nữa thì thành công. Thử lại xem, được chứ? Tiêu Khôn Hoàng rất kiên nhẫn và tận hưởng giây phút giải trí bên cạnh cô vợ bé bỏng của mình. Bắt búp bê ở nhà cũng vậy thôi. Dù sao thì họ cũng ở bên nhau. Bên ngoài trung tâm mua sắm quá ồn ào. Điều này ảnh hưởng đến hiệu suất của anh. Phía sau, Thi Nhân đã mải mê gắp lấy con búp bê. Tiêu Khôn Hoàng đang ôm vợ bên cạnh. Bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Tâm trí càng ngày càng bay bổng. Anh cụp mắt liếc nhìn tiểu cô nương bên cạnh. Càng nhìn lại càng thấy rõ sự xinh đẹp của cô ấy. Quả nhiên tiểu cô nương này là xinh đẹp nhất. Ồ, tại sao lại thất bại nữa rồi? Thi Nhân đã gắp được hơn 10 lần. Sự tự tin của cô đã không còn nữa. Máy gắp thú trong nhà mình cũng khó như vậy. Thế để anh giúp em. Tiêu Khôn Hoàng bây giờ tập trung. Nhìn vào góc độ của con búp bê. Và sau đó lần lượt thành công. Thi Nhân sững sờ. Trời ơi, anh giỏi quá vậy. Hừm, điều đó đương nhiên. Người đàn ông của em không giỏi ở điểm nào. Tiêu Khôn Hoàng cúi người xuống. Nhặt con búp bê ra đưa cho cô. Cầm lấy đi. Vật phẩm thắng lợi. Từ nay về sau những con búp bê trong máy gắp này. Anh phải luôn đổi như này. Vậy thì nhà chúng ta càng ngày càng có nhiều búp bê hơn. Người đàn ông nhìn xuống. Muốn nhiều búp bê sao? Em đang nói về con búp bê này. Không phải đứa bé mà anh muốn đó. thì nhân đã sinh ba đứa rồi. Cô cảm thấy đã quá đau đầu rồi. Nếu sinh thêm đứa nữa, có lẽ cô cảm thấy mình sẽ thực sự suy sụp mất. Bọn trẻ tuy có vẻ rất dễ thương nhưng để lớn lên một cách bình yên cần rất nhiều năng lượng. Anh cũng chịu không nổi sự vất vả đó giống em. Tiêu Khôn Hoàng gãi mũi. Bây giờ tôi có 4 con búp bê. Anh đã quá bận rộn rồi. Không muốn lại có thêm con nữa. Anh có 4 đứa con ở đâu? Thi Nhân chợt nghĩ đến Hải Đào. Cô ấy cụp mắt xuống và không nói gì. Tiêu Khôn Hoàng đè lên bả vai của cô. Một đứa lớn và 3 đứa nhỏ. Đối với anh vẫn còn chưa đủ sao? Anh quản những gì em làm. Nhưng em bây giờ đã là một người lớn rồi. Ở trong mắt anh, em vẫn luôn là một đứa trẻ. Tiêu Khôn Hoàng nhìn cái máy gấp trước mặt. Trong tương lai, cái máy gấp này có thể dùng để dạy dỗ 3 đứa nhỏ để sau này chúng ngoan ngoãn hơn. Vậy thì anh phải đảm bảo rằng anh có thể luôn giành chiến thắng mọi lúc mọi nơi. Anh là bố của bọn chúng mà. Anh có thể thua sao? Thi Nhân nhìn nam nhân kiêu ngạo kia. Đột nhiên cảm thấy anh càng ngày càng có năng lực, càng ngày càng khiến người ta cảm thấy anh rất tốt. Bây giờ Tiêu Khôn Hoàng luôn làm những điều khiến cô bất ngờ, cũng làm mọi người ngạc nhiên. Vậy thì cuối tuần này chúng ta hãy đến bệnh viện để xem xét xem tình trạng của Tiêu Đào Hy, nhân tiện kiểm tra mắt cho bọn trẻ. Cuối tuần sau là buổi tổng kết giao lưu của nhà họ Mạc. Trong khoảng thời gian này bọn họ rất bận rộn. Không còn có cả thời gian nghỉ ngơi. Trước hội nghị thường niên diễn ra, cuối tuần cô định đưa Tiêu Khôn Hoàng đi đến kiểm tra tình trạng sức khỏe. Cô cảm thấy sau đám cưới mùa xuân năm sau của bọn họ, cô phải chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật của Tiêu Khôn Hoàng. Cô tin rằng ca phẫu thuật của Tiêu Khôn Hoàng nhất định sẽ thành công. Anh phải miễn cưỡng rời xa những đứa con của mình. Anh đang nghĩ gì đó? Nhìn Thi Nhân giật mình. Trong lòng dường như có điều gì đó trăn trở. Không có chuyện gì, em chỉ là có chút lo lắng cho đôi mắt bánh bao nhỏ thôi. Nghĩ đến việc đôi mắt của bánh bao nhỏ rất đặc biệt, bọn họ đã không nhắc gì nữa. Nhưng sâu trong lòng đều đang nín nhịn liền trở nên thật buồn bã. Cái gì cũng đều không nói nữa. Tiêu Khôn Hoàng ngoảnh đầu nhìn lại 3 đứa nhỏ đằng kia. Cô con gái nhỏ bé của anh đang ôm con búp bê dễ thương trong lòng và mỉm cười đầy hạnh phúc. Nếu không có bữa tiệc ở nhà họ Mạc này, thì đã không thể tìm ra được bệnh của bánh bao nhỏ. Bọn họ vẫn thật sự không phát hiện ra sự kỳ lạ của đứa con nhỏ nhất này. Kiểm tra lại phần đầu một chút thì có thể biết rồi. Để anh bảo Diệp Tranh thu xếp lại, để tin tức này sẽ không bị lọt ra ngoài. Em tin anh. Thi Nhân nhìn anh cười. Bây giờ đã có Tiêu Khôn Hoàng ở bên cạnh cô. Cô không còn sợ bất cứ điều gì nữa rồi. Bởi vì cô ấy tin rằng không có chuyện gì có thể làm khó được Tiêu Khôn Hoàng cả. Vào cuối tuần, Thi Nhân và Tiêu Khôn Hoàng đưa các con đến bệnh viện. Sau khi xuống xe, bé Ba Cử chỉ có chút chật vật. Mạc Tiểu Tây nhìn Tiêu Khôn Hoàng. Ba ba, chúng ta đi gặp cô sao? Hừm. Chúng ta cũng có cô mà. Bé Ba trông có vẻ rất thích thú. Trên tay con bé cầm một con búp bê bằng vải vụn. Đây là con búp bê mà con bé yêu thích nhất. Hôm nay con bé đã đem theo nó để tặng cho cô của mình. Bé lớn bé hai trong tay cũng đã chuẩn bị sẵn những món quà. Thi Nhân sờ đầu 3 đứa nhỏ. Nhớ mẹ nói gì vừa rồi không? Sức khỏe của cô không tốt. Cô ấy đang ở bệnh viện để hồi phục sức khỏe. Đừng làm cô ấy tức giận. Biết không? Biết rồi ạ. 3 đứa nhỏ đồng thanh gật đầu. Thi Nhân đưa bọn trẻ đến gặp Tiêu Đào Hy trước. Bác sĩ và bảo mẫu biết họ sẽ đến, nên bọn họ đã đợi ở bệnh viện rất lâu. Trong khoảng thời gian này, họ coi Tiêu Đào Hy như thần tiên mà hết mình chăm sóc. Rất sợ lỡ mà làm mất lòng của Tiêu Đào Hy. Ngay khi Thi Nhân và những người khác xuất hiện, bác sĩ đã chào hỏi. Bà Tiêu, ông Tiêu, mọi người đến rồi. Tình hình của cô hai thế nào rồi? Cách Trương.